anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 7, xin chào, tôi là Lu. Góc truyện audio.com. Đối phương liên hệ với cô qua game trước, có thể là vì sợ cô từ chối lời mời kết bạn. La Dương dùng luôn tài khoản có tên anh Dương quản lý đội TS kết bạn với cô. Cũng chính vì cái tên này nên cô mới không chấp nhận lời mời kết bạn. Mục Vãn Vãn cho rằng thi đấu chuyên nghiệp có lẽ là ước mơ của rất nhiều người chơi LOL, ngồi trên sân khấu đó, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của hàng vạn người, thể hiện kỹ năng thần sầu của mình, thậm chí còn có thể chiến đấu vì tổ quốc mình. Người khác thì cô không biết, chí ít cô nghĩ là thế. Lắc đầu, quẳng mớ suy nghĩ này đi, cô gửi tài khoản của mình qua cho Tiểu Ngư. Mặc dù chỉ là vòng bảng, nhưng chiến thắng lần này của TS vẫn có cực kỳ nhiều điểm đáng xem, rất nhanh trên mạng đã có vô số lời bàn tán. Nội bộ của TS cũng quyết định tổ chức một buổi ăn mừng nho nhỏ ăn lẩu. Như mọi người đều biết, chỉ là một trận đấu vòng bảng, nếu không phải vì đội mình đánh bại được là MA, có lẽ sẽ chẳng có bữa lẩu chúc mừng nào đâu. Bữa lẩu được tổ chức trong trụ sở, dưới đáy nồi là canh gà nước cốt dừa, cực ngon, là công thức cực phẩm của Hải Nam mà Tiểu Bánh Bao mang tới. Trước mặt Tiểu Bánh Bao còn để một cái iPad, âm thanh game phát ra từ đó. Hổ ca, đủ lắm rồi nha, mãi mới ăn được bữa cơm, cậu còn bắt tôi phải nghe cái nhạc nền này nữa. Chơi game nhiều rồi, giờ anh ta nghe thấy tiếng nhạc này sẽ căng thẳng. Tiểu Bánh Bao nói, cô này livestream tấu hài vui lắm, thực lực cũng rất mạnh, tôi thích xem cực. La Dương nghiêng người qua nhìn, lập tức dừng đũa, tròn mắt nói một cách khó tin. Vương Tử Yêu Sầu, lại là con gái, nghe thấy cái ID game này, mí mắt Bùi Lộ chợt giật giật hai cái. Anh nhanh chóng lại gần trước màn hình. Trong giao diện game, bên trong tay streamer đúng lúc sử dụng chiêu cuối, giờ khắc cuối cùng, tiếp theo đó là một cú quy, nhào lộn, di chuyển cực kỳ linh hoạt, trong giao tranh hỗn loạn vẫn chuẩn xác bắn làm choáng vị trí C đường giữa phía bên kia lên tường, sau đó hạ gục. Trong khung hình phía dưới của màn hình, cô gái tóc ngang vai, trang điểm rất đậm, sắc hồng của son môi khiến cô thêm ngọt ngào đáng yêu. Nhưng miệng thì lại đang nói. Lớp học của Tiểu Oanan xin được phép bắt đầu. Gặp phải kiểu người chơi nghĩ mình mạnh vô địch như thế này, việc đầu tiên chúng ta cần làm là thủ. Trốn sau lưng hỗ trợ, diễn như kiểu mình rất sợ đối phương ấy, sau đó canh lúc hắn ta lơ là cảnh giác dấn lên sâu thì lao ra giết hạ hắn. Tôi đang xạo chó đấy. Sự thật là chỗ đứng vừa rồi của đường giữa này quả thực rất tệ, tôi nhắm mắt cũng có thể làm choáng chúng anh ta. Bùi Lộ, Tiểu Bánh Bao, ha ha ha ha ha ha ha ha, hài vãi luôn đúng không? Ha ha ha, Hồ ca không biết đã đi đến sau lưng từ lúc nào, trong tay còn bê cái bát. Tối qua tôi đã thấy phòng livestream của cô ấy rồi, bảo sao vừa stream mà độ hot đã cao như vậy. Tiểu Bánh Bao gật đầu, quan trọng là xinh gái. Hai người tám nhảm mãi thì phát hiện những người khác lúc này đều vô cùng yên lặng. Trần Hòa là vì đang chat WeChat, căn bản không dành để ý đến bọn họ. La Dương vẫn còn đang tiêu hóa sự thật ID này là một cô gái. Không phải là vì xem thường con gái thật chứ, làm gì có cô gái nào lại lấy cái tên như vậy. Còn Bùi Lộ thì là vì cảm thấy giọng nói này quá quen tai. Từ bé anh đã cực kỳ mẫn cảm với âm thanh, cho dù có thêm các âm thanh và tiếng nói bị dội lại, anh vẫn có thể nhanh. Góc truyện audio.com, chóng đối chiếu với giọng nói đã ghi nhớ trong đầu, nhưng lúc này anh lại không chắc chắn lắm. Tiểu Bánh Bao nghi hoặc nhìn trái nhìn phải, sao chẳng ai nói gì hết vậy? Bởi vì có Trần Hòa ở đây, La Dương không nói gì cả. Không có gì, chỉ cảm thấy cô ấy chơi game rất giỏi thôi. Một đứa con gái, có thể giỏi đến đâu được chứ? Trần Hòa đứng dậy, tôi no rồi, lên lầu đây. Tiểu Bánh Bao ngăn anh ta lại, ngày mai đấu tập cả ngày đấy. Trần Hòa đáp qua loa, biết biết, cậu cứ vậy mà lên đó à? La Dương cau mày, không tự luyện tập một tí nào sao? Có gì đáng phải luyện đâu, Trần Hòa cười, chiều nay tôi còn chưa đủ mạnh à? Điều khiển trận đấu, biết không thế? Đủ rồi đấy, chủ yếu là nhờ Tiểu Lộ đấu tốt. Hồ ca nửa đùa nửa thật nói một câu. Không có sát thương của tôi, cậu ta có đấu tốt hơn nữa cũng vô dụng. Trần Hòa nói xong, liếc nhìn Bùi Lộ, đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình iPad. Anh ta mất hứng, lại đang vội trò chuyện với gái, khoát khoát tay, nói tôi đi lên đây. Nhìn theo Trần Hòa lên lầu, Tiểu Bánh Bao chập một tiếng, sau khi thu hồi tầm mắt lập tức phát hiện cái nhìn nóng bỏng của người bên cạnh. Tiểu Lộ, sao thế, anh ta cười hì hì, cô gái này mạnh đúng không? Bùi Lộ vẫn luôn thành thật, một ván game mà thôi, không nhìn ra được. La Dương, người này hiện đang là ADC có bậc xếp hạng cao nhất server trong nước, gọi tắt là ADC số 1 server quốc nội, lại còn chơi một mình, sau khi livestream thì toàn đấu đơn tăng điểm, đương nhiên là mạnh. Tiểu Bánh Bao vẻ mặt kinh ngạc, anh biết nhiều quá chứ, phí lời, anh có thể không biết à, có biết anh đã quan sát cái ID này bao lâu rồi không? Nhớ lại thái độ của đối phương, La Dương giật giật khóe miệng. Nghe đồn là vậy, Tiểu Bánh Bao ngưng chủ đề này, đột nhiên nhớ đến gì đó, hưng phấn đứng dậy. Tiểu Lộ cậu đợi tí nhé. Bùi Lộ vẫn còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tiểu Bánh Bao mở trang bình luận ra, gõ chữ. Em ăn bánh bao không? Streamer nghe nói cô thích nhất là Lu của đội TS. Đóng ngoặc vuông, một ván game đã xong, Mục Vãn Vãn vẫn còn đang trong hàng chờ, mãi vẫn chưa vào được game. Con người cô khẽ chuyển động, chọn ra vài câu hỏi để trả lời, thấy câu hỏi của em ăn bánh bao không, thằng thừng bỏ qua luôn. Hồ Ca sờ sờ cằm, cô ấy không thèm bận tâm đến cậu kia bánh bao. Không sao, xem đây. Bùi Lộ thực sự không xem nổi nữa, muốn thò tay ngăn lại, nhưng vì trong tay còn bê bát, động tác chậm mất nửa nhịp. Em ăn bánh bao không đã tặng một dù lượn, đóng ngoặc vuông, em ăn bánh bao không đã tặng một dù lượn, đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Cảm ơn dù lượn của bánh bao, mới rồi bạn hỏi tôi gì ấy nhỉ? À, đúng, tuyển thủ chuyên nghiệp mà tôi thích nhất là Lu của TS, tôi là fan của cá nhân anh ấy. Giọng điệu chẳng có chút thành ý đáng tin nào. Bùi Lộ vốn còn đang không quá chắc chắn, nhưng nghe thấy fan của cá nhân thì chắc như bắp luôn rồi. Anh không biết mình nên kinh ngạc điểm nào nữa. Người đã chửi anh hóa ra lại là cô gái lúc chiều. Nhưng người lúc chiều, với người đang livestream, hoàn toàn khác nhau mà. Chẳng lẽ hồi chiều trời nắng quá anh bị hoa mắt? Bùi Lộ chìm vào sự hoài nghi với thị lực của mình. Mà người trong màn hình vẫn còn đang trả lời bình luận. Chiều nay TS đã thắng MA, vốn đã là chủ đề được bàn tán nhiều nhất, trong bình luận người kiếm chuyện cũng cực kỳ nhiều. Hoàn An, cô thấy hỗ trợ của MA mạnh hay là hỗ? Góc chuyện audio.com, trợ của TS mạnh, tặng dù lượn, đợi trả lời. Mục Vãn Vãn cười, bạn đang ra để đòi mạng đấy, muốn tôi bị fan đập chết hay gì? Streamer thời còn bên Laoho TV đã từng chơi game chung với hỗ trợ của MA, giờ lại nói thích Bùi Lộ của TS, này còn cần phải hỏi nữa à? Đóng ngoặc vuông, Bùi Lộ xem vô cùng nghiêm túc, Tiểu Bánh Bao cười hì hì. Tiểu Lộ, muốn xem hả? Cho cậu cầm lấy mà xem đi. Bùi Lộ hơi ngẩn ra, lắc đầu theo phản xạ. Không cần đâu, tôi ăn no rồi, mọi người tiếp tục ăn đi. Anh nhanh chóng rửa xong bát, về lại vị trí của mình, nghĩ nghĩ rồi mở phòng livestream của Hoan An. Bởi vì có chút chột dạ, anh lén liếc nhìn mấy người đang ăn cơm, khe khẽ chỉnh màn hình máy tính của mình hướng vào trong. Chủ đề vừa rồi vẫn còn chưa kết thúc nhưng cũng đã sắp đến hồi kết rồi. Hoan An đã chọn xong tướng cho mình, vẫn đang trả lời bình luận. Ôi, mọi người đừng nói lung tung, thật ra tôi chưa từng chơi game chung với Lu, ngay cả ID game của anh ta là gì tôi còn không biết. Ha ha ha, nói thật trừ người của đội TS, không ai biết ID game của Lu đâu. Đóng ngoặc vuông, đúng đó, Lu bí ẩn vãi, là một tuyển thủ chuyên nghiệp, khán giả còn chẳng biết ID game của anh ta là gì. Với cả thành viên của đội TS đều livestream trên Dumao, chỉ trừ Lu thôi. Đóng ngoặc vuông, Bùi Lộ không ngờ mình trong mắt cộng đồng mạng lại bí ẩn như vậy. Đương nhiên là anh có tài khoản server trong nước, rank là Kim Cương 3, ID khác với tên thi đấu của anh, bởi vì cái ID TS. Lu đã có người chiếm dụng trước rồi, vì thế anh lấy đại một cái tên khác. Hơn nữa anh thích chơi bên server Hàn Quốc, nhưng lúc chơi ở server Hàn Quốc anh gần như không trò chuyện với đồng đội qua đường. Cô ấy chơi không tệ, La Dương không biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. Bùi Lộ giật nảy mình, vậy à, di chuyển rất tốt, tốc độ tay cực nhanh, ý thức cũng rất ổn, chỉ có điều lối chơi có hơi hổ báo. Nghe thấy La Dương phân tích đối phương kỹ như vậy, Bùi Lộ nghiêng đầu, trong mắt toàn là vẻ không chắc chắn. Vậy cho nên, không có cho nên, La Dương đổi chủ đề, gần đây chơi server bên Hàn ngán chưa? Bùi Lộ thành thật trả lời. Không ngán đâu, La Dương cúi người, viết một chuỗi tài khoản vào cuốn sổ cạnh tay Bùi Lộ, đây là ID server một rank thách đấu, thời gian này cậu về server trong nước chơi đi. Bùi Lộ biết dạo gần đây La Dương có suy nghĩ muốn đổi Trần Hòa. Trần Hòa ngày càng ngạo mạn, ngày thường tập luyện đến muộn suốt đã đành, có lúc đấu tập còn tìm đủ mọi loại lý do để vắng mặt, thậm chí còn chơi trò mất tích, năng lực cũng bắt đầu có sự thụt lùi rõ ràng. Thân là hỗ trợ, cảm giác của anh có thể nói là vô cùng mãnh liệt. Trận đấu ngày hôm nay Trần Hòa có một màn thể hiện tốt khác thường, còn trong các trận đấu tập thường ngày, thao tác của Trần Hòa quả thực là thảm không nỡ nhìn. Tai nghe để trên bàn mở âm lượng rất lớn, Bùi Lộ có thể loáng thoáng nghe được tiếng phát ra từ phòng livestream. Giọng nữ rất nhẹ nhàng, đúng, thích hỗ trợ Lu của TS nhất, không biết tôi đã trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần rồi nữa, thích Lu nhất, thích Lu nhất, thích Lu nhất, hỏi nữa tự sát. Bùi Lộ, em biết rồi, tài khoản này có thể đổi tên không? La Dương hài lòng nhướng mày, Cậu thích là được. Một ván game của Mục Vãn Vãn kết thúc, bắt đầu xử lý lời mời kết bạn trong tài khoản của mình. Ô, cùng với âm thanh của hệ thống, góc phải bên dưới màn hình nhảy ra một lời mời kết bạn. Góc truyện audio.com, TS, Lưu Nhân, cô sững người tưởng là ai mạo danh, đang định từ chối, không ngờ điện thoại đột nhiên lại vang lên thông báo của WeChat, khiến cô giật mình run cả tay, click phải mục đồng ý. Cô đang chuẩn bị xóa bạn bè, đối phương đã gửi tin nhắn tới. TS, Lưu, xin chào, tôi là Lưu. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn nhìn khung avatar thách đấu của anh ta, chỉ cảm thấy cả người hoảng hết luôn rồi. Cách chương.